Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 744, nghị trưởng lão định ngày hẹn một. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Tử Ân, đưa mắt nhìn bóng lưng Sở Chính Hùng. Lạc Thuấn Thần đột nhiên hỏi. Như Yên, muội thấy tình thế hôm nay thế nào? Quý Như Yên trừng mắt nhìn. Chuyện này để mai muội đi hỏi một người đã. Trở lại tính toán sau. Hỏi ai, Tư Đồ không? Quý Như Yên nhưng cũng không có quên. Tại chính mình thời điểm rời đi khỏi tứ đại gia, nhị trưởng lão Tư Đồ không mật ngữ truyền âm, hẹn nàng ngày mai giữa trưa đến Thưởng Tinh lâu gặp mặt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Quý Như Yên tỉnh ngủ, đã là đến gần buổi trưa rồi. Lạc Thuấn Thần cũng không biết đi đâu, cho nên hắn cũng chỉ có thể tự mình một người mang theo cật hóa. Bay thẳng đến Thưởng Tinh lâu. Thưởng Tinh lâu, ở trong thành Bồ Đề là lâu cao nhất. Này Sở Tửu lâu, chính là sản nghiệp của Sở Chính Hùng. Tư Đồ không ngồi ở trong khắp ngõ ngách, kêu lên một bình trà ngon. Cái miệng nhỏ đích mím môi. Khóa chặt chân mày cũng là vẫn không có buông ra. Cho đến thời điểm Quý Như Yên xuất hiện, hắn mới âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Người đã đến rồi, nhị trưởng lão hẹn ta tới nơi này. Nhưng là có chuyện gì không? Quý Như Yên đặt mông ngồi đối diện với hắn. Trên bả vai tiểu tử vừa thấy trên mặt bàn có hoa mọc lên. Hai mắt tỏa sáng, vui mừng ngồi ở trước mặt Quý Như Yên. Trực tiếp bưng này cái khay củ lạc cảm. Thấy nó thích ăn như vậy. Quý Như Yên cũng gọi tiểu nhị. Để cho hắn phần cảo 10 người. Đợi lúc không người nào. Tư Đồ không mới lên tiếng. Đứa bé Mộng Nguyệt kia. Là được ngươi cứu. Ta là tới cảm kích ngươi cứu nàng. Nàng đứa bé này chính là đối với bất kỳ người nào cũng không có lòng phòng bị. Ở tứ đại gia giảm, cùng lứa cô nương, không có một người là thật lòng thích hắn. Cái này ta biết, Quý Như Yên gật đầu. Từ ngày hôm qua thấy Trọng Tôn Phi Ngọc, Kỳ Quan Nhạc Đoan còn có Gia Cát, cũng biết Tư Đồ Mộng Nguyệt cái nha đầu này cũng không sống qua đâu. Cũng là may nàng có thể lớn như vậy. Đoán chừng cũng cùng nhị trưởng lão có quan hệ không dứt. Tư Đồ không nhìn thoáng qua Quý Như Yên. Lão phu còn không biết nên xưng hô như thế nào ngươi. Ta tên là Quý Như Yên. Nhị trưởng lão gọi ta một tiếng Như Yên là được. Tốt, Như Yên, hôm nay lão phu mạo muội gọi ngươi đi ra ngoài. Nhưng thật ra là chuyện muốn nhờ vả ngươi. Mộng Nguyệt nha đầu này kinh nghiệm sống chưa nhiều. Đối với người cũng không đề phòng bị. Cộng thêm mấy ngày nay tứ đại gia muốn bận việc nghi thức. Ta sợ mình phân thân thiếu phương pháp, có thể hay không để cho Mộng Nguyệt nha đầu mấy ngày này sẽ theo ngươi. Nhị trưởng lão trong lời nói, có cầu xin, hơn nữa là chân thành. Ít nhất, Quý Như Yên không nhìn tới trên mặt hắn có bất kỳ lợi dụng thành phần. Hắn là một lòng muốn che chở Tư Đồ Mộng Nguyệt. Chỉ bất quá, đối với Tư Đồ không nói lên yêu cầu như thế, hãy để cho Quý Như Yên sửng sốt, nhị trưởng lão, như vậy có thể hay không có chút không ổn, dù sao ta là cùng phu quân ta cùng đi, mà Mộng Nguyệt cuối cùng là cô nương chưa lập gia đình. Nếu như đi theo ta ở chung một chỗ, có thể bị nói xấu hay không đây? Ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không, chỉ có đem Mộng Nguyệt nhớ ngươi bơ chiếu cố. Ta mới có thể an tâm đi làm chuyện khác, Tư Đồ không thỉnh cầu nói. Quý Như Yên không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Chỉ cần ngươi cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Ta đáp ứng cũng được, cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là ta lén chân quý bảo bối nhiều năm, giờ tặng cho ngươi, nói xong, Tư Đồ không từ trong lòng ngực móc ra một bình màu đen. Đặt ở trước mặt Quý Như Yên, Quý Như Yên nghi hoặc nhìn trước mặt bình, có chút không giải thích được. Đây là, Bồ Đề nước lộ, âm thanh Tư Đồ không ở trong đầu Quý Như Yên bắt đầu vang lên. Cách chương,